Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 152 Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào Trung Nguyễn, chào Cao Lương Nguyễn nhé. Ở tập buổi trưa nay thì chúng ta đã thấy là Khương Vọng đã quay trở về thành Tân An và đang đối diện với Đồng A. Ở đây thì mọi những cái thắc mắc của Khương Vọng cũng như những cái hận thù của Khương Vọng đối với việc Đồng A đã lừa và làm thành Phong Lâm có kết cục như hiện nay thì liệu rằng ở đây có cái khúc mắc gì hay không, và sự đối diện của Đồng A với Khương Vọng sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Nguyễn Mạnh Quỳnh, chào Hoàng Nguyễn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 152. Đêm của Ung Quốc không giống như đêm của Trang Quốc. Con người trên thế giới này đều có một nỗi buồn và niềm vui riêng. Sau khi phủ lĩnh Bắc bị phá hủy, phủ Nghi Dương là tuyến phòng thủ quan trọng nhất phía nam của Ung Quốc. Tòa Long Quan ở phủ Nghi Dương từng là điểm ải hiểm yếu đầu tiên của Ung Quốc. Kể từ khi lãnh thổ Ung Quốc vượt qua dãy núi Kỳ Dương và mở rộng đến Trang Địa, cửa ải hiểm yếu này đã mất đi ý nghĩa chiến lược của nó. Sau khi Trang Thừa Càn khai phá đất đai và lập quốc, tòa Long Quan đã lấy lại được một chút giá trị, nhưng nó vẫn không quá được coi trọng. Phần lớn tinh lực phòng thủ biên giới của Ung Quốc kỳ thực vẫn đặt hết vào phòng tuyến được xây dựng xung quanh dãy núi Kỳ Sơn. Chỉ đáng tiếc vào ngày 29 tháng 12, nó đã bị đột kích và tiêu diệt bởi đội quân do Đại tướng quân Hoàng Phủ Quang Minh của Trang Quốc chỉ huy. Biên phòng phía Nam vốn là hao phí một lượng lớn nhân lực, vật lực không thể phát huy được giá trị, liền bị tan rã. Cũng may tòa Long Quan dù gì cũng có lịch sử của nó. Các bức tường thành, trận văn vẫn còn đó. Nó đã chống lại được làn sóng tấn công thứ hai của đại quân Trang Quốc, chờ được đến khi Hàn Ân tới. Và lúc này ý đồ chiến lược của Trang Quốc đã rất rõ. Trang Cao tiện ngự giá thần trình, khuynh quốc mà chiến, dốc hết toàn bộ thẻ đánh bạc vào một lần, không có ý định đánh một trận kéo dài với Ung Quốc. Thay vào đó, muốn một trận tốc chiến tốc thắng, khi phần lớn tiềm lực chiến tranh của Ung Quốc không thể huy động được, trực tiếp băng qua dãy Kỳ Sơn, đánh thẳng một mạch, đánh đến phủ Thiên Mệnh của Ung Quốc. Cửu Giang Huyền Giáp và Bạch Vũ Quan, hai quân đội tinh nhuệ nhất được bố trí tiền phòng, nhờ những mũi tên lao về phía trước, trong khi quân đội bình thường ổn định trận tuyến phía sau và ấn định chiến thắng. Khi bắt đầu, quả thực đã đạt được thành quả chiến đấu rất sáng chói. Phòng tuyến biên giới phía nam Ung Quốc trực tiếp bị đánh phá, phủ lĩnh Bắc cũng bị phá hủy chỉ trong một ngày. Kết quả của trận chiến này khiến cho Lạc Quốc và Kinh Quốc đưa ra quyết định dứt khoát, xuất quân tấn công vào, đẩy Ung Quốc đến bờ vực. Nếu như Trang Quốc có thể hoàn thành chiến lược đã lập, trực tiếp xâm nhập Ung Quốc, đánh thẳng vào trước phủ Thiên Mệnh, thậm chí không cần đập tan, thế lực xung quanh sẽ xông lên ăn thịt lão quái thú này. Ung Quốc cũng nhìn thấy điều này, nên Thái Thượng Hoàng Hàn Ân nhiều năm không bằng chính sự mới phá quan mà xông ra, một thân một mình đến tòa Long Quan để chặn binh phong của Trang Quốc trước. Sau đó mới tập hợp quân đội các nơi, chiến một trận với Trang Cao Tiện tại tòa Long Quan. Vào giờ phút này, ý nghĩa chiến lược của tòa Long Quan là vô cùng quan trọng. Không chỉ vì sau ải này sẽ còn có một vùng đất bằng phẳng, đã không còn nơi nào hiểm trở để phòng thủ, nên khi một khi bị công phá, vùng nội địa giàu có nhất, mềm yếu nhất của cả Ung Quốc sẽ bị lộ trước kẻ thù. Mà còn là vì Hàn Ân ở đây. Đối mặt với cuộc đột kích của Trang Quốc, Hàn Ân một mình đến tòa Long Quan, thể hiện sự nhạy bén thấu thế cục và sự dũng cảm phi phàm. Quả nhiên đã tạm thời ngăn chặn được bình phong của Trang Quốc, đã chứng minh được mình vẫn là chủ nhân của Ung Quốc ngăn cơn sóng dữ kia, nhưng cũng tự đặt mình vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Trang Cao Tiện là chân nhân đương thế, lúc này còn tập trung 30 vạn quân tại tòa Long Quan. Một khi phá ải, sẽ có cơ hội rất lớn giết chết Hàn Ân. Ngược lại, Hàn Ân cũng dùng tính quan trọng của mình để cầm chắc đại quân Trang Quốc dưới tòa Long Quan. Một khi các quân đội Cần Vương đến từ khắp nơi trên đất nước tụ lại ở phía trước Quan Ải, có khi không chỉ có thể đánh đuổi quân đội Trang Quốc trở lại phía nam của dãy Kỳ Sương, mà thậm chí còn có thể thảo phạt đến tận thành Tân An. Trời đã vào đêm, nhưng đèn treo khắp chiến trường, đêm sáng như ban ngày. Cuộc giao tranh dưới tòa Long Quan chẳng thể kết thúc được trong chốc lát. Lực lượng quân trận hùng hậu lần lượt tấn công qua nài hiểm yếu. Đại trận tòa Long Quan rung chuyển, ánh sáng chói lọi của đạo thuật cũng máu thịt bắn tung tóe vào nhau. Đao kiếm và xương cốt đối kháng mãnh liệt, mỗi một giây mỗi phút đều là một số lượng lớn binh lính tử trận. Trên một bục cao được dựng tạm thời, Trang Cao Tiện mặc hoa phục nhìn xuống chiến trường. Quốc tướng Đỗ Như Hối, đại tướng Hoàng Phủ Quang Minh, chủ tướng Đoạn Ly của Cửu Giang Huyền Giáp, chủ tướng Hạ Bạt Đao của Bạch Vũ Quân đứng phía sau hắn ta. Họ Diêu kia nói cái gì? Không có động tĩnh sao? Trang Cao Tiện thuận miệng hỏi. Đỗ Như Hối lắc đầu. Sau khi Hàn Ân xuất quan, ông ta liền cắt đứt liên lạc với chúng ta, chắc sẽ không có phản nữa đâu. Trang Cao Tiện chẳng tỏ thái độ gì nói. Cũng là chuyện có thể nghĩ tới. Lão bất tử đó tích uy quá lâu, khiến đám công hầu như bọn họ còn ngoan hơn cả chó. Phải. Đỗ Như Hồi nói, Hàn Ân chưa đổ máu, không ai dám động. Phải nghĩ cách khiến cho ông ta chảy máu. Trang Cao Tiện lẩm bẩm một mình. Tình hình trước mắt của Trang quân bây giờ đã rất tốt, nhưng mà những người thuộc cao tầng đang đứng trên bục này đều hiểu, trên thực tế thế cục đã bắt đầu có biến hóa. Cuộc tấn công bất ngờ này của đại quân Trang Quốc tất nhiên đã được lên kế hoạch rất lâu. Nhưng việc ngoài ý muốn là nó đã không đạt được mục tiêu chiến lược hoàn chỉnh. Hàn Ân có kết đoán, dám đến phủ Nghi Dương một mình, thống hợp binh lực để bảo vệ tỏa Long Quan, điều này nằm ngoài dự đoán của họ. Mà nếu vẫn chậm chạp không hạ được tỏa Long Quan, bọn họ sẽ bị mắc kẹt ở vùng lầy của cuộc chiến tranh với Ung Quốc, từng bước lâm vào thất bại và diệt vong. Đỗ Như Hối di chuyển bước chân, lập tức biến mất trên đài cao. Những người trên bục cao chẳng có phản ứng gì, bọn họ đã quen với cảnh này. Một lúc sau, Đỗ Như Hối bước ra ngoài không trung đại rơi xuống bậc cao, ở trên người bê bết một ít máu. Nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói. Tám vị hầu tước của Ung Quốc, bây giờ đã có hai người tiến vào tòa Long Quan, chỉ ít có ba người đang trên đường đi. Một công tám hầu của Ung Quốc đều là cường giả thần lâm cảnh. Hoài Hương Hầu Diêu Khải là một trong số đó. Ông ta cũng là hầu gia duy nhất bị Đỗ Như Hối lay động, nhưng mà thái độ chẳng rõ ràng. Nhưng việc Hàn Ân đột nhiên xuất quan, đích thần chặn quân của Trang Quốc ở tòa Long Quan, thể hiện sự quyết đoán và dũng phách, khiến Diêu Khải cũng ngay lập tức trở nên kiên quyết. Trang Quốc chỉ có Đỗ Như Hối và Hoàng Phủ Đoan Minh là cường giả thần lâm. Lúc này dựa vào ưu thế của đại quân tiến sát biên giới, còn có thể ép đánh vào tòa Long Quan. Một khi đại quân các nơi của Ung Quốc hợp lại, tình hình sẽ không có lạc quan. Trang Cao Tiện không có nửa phần lo lắng. Thay vào đó, hắn ta xoa nhẹ lòng bàn tay, khen một tiếng. Hàn Ân phá ải sông ra, chỉ một thân một mình thủ thành, thế là thiên hạ cần vương, quả thực là khí tượng của hùng chủ. Hoàng Phủ Đoan Minh cầm đao, đứng ở bên cạnh, lặng thinh chẳng hề lên tiếng, giống như một ngọn núi sừng sững. Tuy hắn là thống soái tối cao của quân đội Trang Quốc, nhưng mà ngoại trừ chiến sự, rất ít khi ông ta phát biểu ý kiến trước mặt Đỗ Như Hối và Trang Cao Tiện. Không giống việc phô bày về bất hòa với Đỗ Như Hối khi trước, kỳ thực Hoàng Phủ Quang Đoan Minh thực sự ngưỡng mộ Đỗ Như Hối. Đó là ai thế? Trang Cao Tiện đột nhiên hỏi. Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn ta, liền thấy bức tường phía trên bên trái tòa Long Quan là một vị tướng quân với bộ râu quai nón to tướng, khuôn mặt vô cùng dũng mãnh. Nhiều lần hắn ta lao lên tường thành rồi bị đánh hạ, nhưng mà ngay sau đó hắn ta lại lao lên, hoàn toàn không màng sống chết. Khí huyết trên đỉnh đầu xông lên trời, tụ lại như làn khói dày đặc. Rõ ràng mới chỉ có tu vi đằng long cảnh, nhưng mà lại biểu hiện ra khí thế cấp bậc nội phủ. Thế nên đã thu hút được sự chú ý của người khác trong suốt hàng vạn quân mã này. Đại trận tỏa long quan đang đối kháng với lực lượng quân trận của Trang Quốc. Đối với những binh lính xông lên lẻ tẻ, chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Hoàng Phổ Đoàn Minh quét mắt một lượt, nhướng mày nói. Mặc quan quân phục của Cửu Giang Huyền Giáp, Đoạn Ly lập tức lên tiếng. Khởi bẩm bệ hạ, người này là Đỗ Giã Hổ, tướng quân của Cửu Giang Huyền Giáp. Không tệ. Trang Cao Tiện gật gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết nam nhân tên Đỗ Giã Hồ này đã lọt vào mắt của quốc chủ. Nếu trận này không chết, hắn sẽ có tiền đồ vô lượng ở Trang Quốc. Khác với thành Tân An mây đen bao phủ, cũng không giống tỏa long quan ban đêm vẫn sáng như ban ngày. Phía Bắc Ung Quốc được bao phủ trong ánh trăng ảm đạm. Không đến nỗi không thấy được gì, nhưng cũng rất khó để thấy rõ mọi vật. Đương nhiên đối với tu sĩ siêu phàm mà nói, thì tầm nhìn hiện tại không phải là vấn đề khó giải quyết. Chỉ là một Trang Quốc nhỏ yếu hèn, dựa vào đánh lén mà lập quốc, cũng dám lớn tiếng rằng, đợi đến khi đại ung ta đã ra tay, một bàn tay có thể hủy diệt các ngươi. Một vị lão già râu tóc dài tức giận mắng, trong tay cầm một thanh kiếm thanh phong, bốc lên lửa xanh quần quần. Một mình đấu với ba đối thủ, lấy một địch ba nhưng vẫn chiếm thượng phong. Lão ta giết đến vui vẻ, râu tóc bay loạn, liên tục ép sát. Ba tu sĩ Trang Quốc vây công ông ta liền đổi lại, dựa vào nhau mới không lập tức bại trận. Vào chính lúc đó, bỗng nhiên tiếng gió rít gào. Một con cự mãng màu xanh bò đến sau lưng lão già, mở cái miệng rộng lộ ra răng nanh dữ tợn. Nó đến rất nhanh, nhưng mà lão già không thèm để ý, chỉ thấy lão ta xoay người lại chém một kiếm, thế tới như là cuồng phong bão táp phản công mãng xà. Lão già kia đừng có cản rỡ, người xem đây là ai? Một tu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt ngây ngô, kiếm trong tay đang để ngang trước cổ một nữ tử, nhưng có thể vì chưa quen uy hiếp người khác, lời nói ra cũng do người khác dạy cho. Giọng nói tu sĩ trẻ tuổi này khô khốc, thân thể cũng rất cứng ngắc. Nữ tử bị y uy hiếp, kề kiếm vào cổ, khàn giọng gào khóc. Cha! Lão già râu dài vừa đánh lui cự mãng, thân hình vừa chuyển, xoay người lại. Hồng Nhi! Giọng ông ta run rẩy nói. Đám an ninh đâu? Lão ta đã sớm để mấy đệ tử mang theo con gái của mình cùng nhau chạy trốn, còn lão ta ở lại chém giết đám người Trang Quốc. Nhưng mà lúc này lão ta không dám tưởng tượng, không muốn tin. Nữ tử tên Hồng Nhi kia vừa mới kinh vừa sợ, gào khóc nói. Đám an ninh bị giết hết cả rồi. Tu sĩ trẻ tuổi đang uy hiếp nàng ta dường như cũng rất khẩn trương, cứng ngắc hô lên. Lão già, người nhanh bó tay chịu trói đi, nếu không ta sẽ... Lão già dựng đứng râu tóc, tức giận không kìm được. Đám các ngươi là đồ vô sỉ, Uông là siêu phàm, chỉ biết dùng người nhà để uy hiếp tôi sao? Các ngươi không có người nhà, không có lương tri sao? Ngay lúc này cự mãng màu xanh kia đột nhiên há mồm, một bóng người nhanh như chớp bay ra, nhẹ nhẹ đánh một trường. Trong không khí xuất hiện sóng lớn, lập tức bao vây lão già này. Lão già vừa nhấc trường kiếm lên, nước liền như là dây thừng trói chặt cổ tay lão ta lại, không thể động đậy được. Đạo nguyên trong cơ thể dâng lên, chỉ muốn bùng nổ. Một cánh tay xuyên qua nước, cầm lấy cổ của lão ta, sau đó bẻ một cái. Lão già râu dài lập tức tắt thở, chết nhưng mà hai mắt vẫn mở trừng trừng, không chịu nhắm lại. Kẻ sát thủ này rõ ràng mạnh hơn lão ta, nhưng mà đầu tiên sai người vây công, sau đó sai người uy hiếp, còn mình thì ẩn thân mà đánh lén. Thật sự rất vô sỉ. Nước tản đi, hiện ra một tu sĩ thanh niên dáng vẻ nho nhã, ánh mắt tĩnh lặng. Thi thể của lão già râu dài chán nản ngã xuống. Cha! Nữ tử tên Hồng Nhi này thoát khỏi sự khống chế của tu sĩ trẻ tuổi, bổ nhào lên trên thi thể của lão nhân khóc giống lên. Tu sĩ thanh niên khuôn mặt nho nhã kia nhẹ nhàng bay xuống, tùy tay chừa một cái liền giết chết nữ tử này, khiến cho tiếng khóc, tiếng la của nàng ta im bặt lại. Y ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trẻ tuổi ngây ngô của tu sĩ, khinh thường nói: ngay cả một nữ tử bị phế bỏ đạo nguyên mà không khống chế nổi sao? Giang Lưu Nguyệt, có phải ngươi không muốn sống quay về không? Lâm sư huynh. Giang Lưu Nguyệt cúi đầu, hơi sợ hãi, nhưng mà càng nhiều hơn chính là sự bất an thống khổ của lương tâm. Ta cảm thấy chúng ta không nên dùng người nhà của lão ta. Lâm sư huynh kia lạnh nhạt nhìn hắn. Ngươi có ý nghĩ và thái độ như vậy, xem ra Lâm chính nhân ta nên gọi ngươi hai chữ sư huynh mới đúng. Giang Lưu Nguyệt bối rối nói: Ta chỉ là đồng tình, thương hại, hay là tinh thần hiệp nghĩa. Lâm chính nhân trở tay thu hồi mãng xà màu xanh, hóa thành một cái roi dài, quấn trên tay, lạnh lùng nói: hai quân giao chiến, chỉ quan tâm đến thắng bại, không phân thiện ác. Hành động lần này trừ sạch đạo huân của ngươi, nếu còn có lần sau thì cút đi cho ta. Quân đội Trang Quốc mặc dù một đường đánh vào phủ Nghi Dương, đánh dưới tòa Long Quan, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn khống chế được những khu vực đánh hạ này. Đại quân chủ lực tấn công tòa Long Quan, phần lớn đệ tử đạo viện phân tán, tiêu diệt những lực lượng bản xứ chống cự ở phủ Nghi Dương, phủ Lĩnh Bắc. Khác với quân đội giao chiến, thứ mà đệ tử đạo viện phải đối mặt phần lớn là chiến đấu quy mô nhỏ. Quân đội Trang Quốc lần này tập kích quá mức bất ngờ. Phủ Lĩnh Bắc có rất nhiều lực lượng cơ bản không thể tập hợp, cũng đã bị đại quân đánh bại. Bây giờ có rất nhiều tu sĩ phân tán khắp nơi, chống cự yếu ớt. Còn lúc này chủ lực hai nước Trang Ung đang đại chiến ở tòa Long Quan. Vì đảm bảo hậu phương an toàn, nên những người này nhận lệnh tiến hành càn quét những chướng ngại vật kia, xóa sạch mọi chống cự. Chuyện mà Lâm chính nhân chịu trách nhiệm chính là chuyện này. Lúc này ba tu sĩ siêu phàm lúc trước vây công lão già râu dài cũng đi tới, hành lễ với Lâm chính nhân. Thấy y dạy dỗ Giang Lưu Nguyệt đều không dám lên tiếng. Thành Diễm kiếm phái đã bị diệt. Lâm chính nhân lấy danh sách trong ngực ra. Trong tư liệu, bọn chúng còn có một đại đệ tử tên là Tư Đồ Kiếm. Y có chiến lược đằng long cảnh. Các ngươi có ai thấy chưa? Một tu sĩ trẻ tuổi ở trong đám nói: đã chạy thoát rồi. Lâm chính nhân gật đầu nói: chỉ là một kẻ đợt chiến lược đằng long cảnh, chạy rồi thì thôi, không tạo nổi sóng gió gì, chúng ta đi chỗ khác. Y nói đến đây liền đột nhiên ngừng lại, cầm một viên châu màu trắng như sữa, yên tâm yên tĩnh cảm nhận một lúc, sau đó nói: có mệnh lệnh mới. Mệnh lệnh gì vậy? Vẫn là tu sĩ trẻ tuổi kia hỏi. Lâm chính nhân mặt không biểu cảm, lạnh nhạt nói: xua đuổi toàn bộ dân chúng phủ Lĩnh Bắc, để bọn chúng đến tòa Long Quan. Những tu sĩ còn lại về mặt đều ngẩn ra, nhưng mà không có ai dám lên tiếng phản đối. Sớm nên làm vậy. Lâm chính nhân thuận miệng giáng một câu, trực tiếp xoay người làm việc. Trúc Duy Ngã không xuất hiện ở chiến trường. Đây chính là thời cơ tốt để y kiếm được một lượng công huân lớn, đuổi kịp Trúc Duy Ngã. Nhưng y cũng không có vui. Bởi y thông minh như vậy, nên cũng hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này. Từ đầu đến cuối y căn bản không hề liếc nhìn Giang Lưu Nguyệt một chút nào, cũng không hỏi Giang Lưu Nguyệt có nguyện ý thi hành nhiệm vụ như vậy hay không. Thái độ của y rất rõ: không nguyện ý thì cút. Cho dù đuổi theo Trúc Duy Ngã càng lúc càng khó khăn, nhưng mà y cũng sẽ không có từ bỏ. Chỉ cần có chiến công, y đều nhất định phải đoạt lấy toàn bộ. Bất kể kẻ nào, bất kể chuyện gì, đều không thể ảnh hưởng đến y. Trúc Duy Ngã chưa bao giờ biết Lâm chính nhân lại thương nhớ mình đến như vậy. Hoặc nói là hắn ta rất ít để người nào vào mắt. Lâm chính nhân cũng không thể trở thành ngoại lệ. Bầu trời âm u, không thấy một ngôi sao nào. Lúc này chiến trường Trang Ung đang chém giết đến trời đất mệt mịt. Hắn ta lại ngồi trên cổng thành cao lớn của thành dẫn qua, thương đặt ở ngang đầu gối, trầm mặc không nói. Thành dẫn qua là một trong những thành trì mạch quốc, cắt đất bồi thường cho Trang Quốc. Bây giờ chính là biên giới giữa hai nước Trang Mạch. Đỗ Như Hối điều hắn ta tới đây. Nếu như xảy ra chiến tranh thì cũng không sao. Vấn đề là đại ti thủ của tập hình ti ẩn thân ở đây. Nếu có phiền toái gì xuất hiện thì cũng sẽ được đại ti thủ giải quyết. Hắn ta ở đây sẽ không phải gặp quá nhiều nguy hiểm. Trong đó thể hiện sự chờ mong mà mọi người dành cho hắn ta. Nhưng loại cố ý bảo vệ này đã khiến cho hắn ta không có thoải mái. Hắn ta là Trúc Duy Ngã. Hắn ta bao giờ thì cần được bảo vệ đấy. Trên cổng thành cao của thành dẫn qua, trăng mờ gió lạnh. Mây đen trĩu nặng giống như sắp sửa rơi xuống. Một bóng người cao lớn mặc mặt nạ đột nhiên xuất hiện sau lưng Trúc Duy Ngã. Giọng nói khàn khàn vang lên dưới lớp mặt nạ. Muốn đến chiến trường Ung Quốc sao? Đại ti thủ của tập hình ti Trang Quốc phải luôn mang mặt nạ bằng gang, không hề lộ mặt thật trước mặt người khác, mang ý nghĩa thiết diện vô tư. Trúc Duy Ngã xoay người lại. Trúc Duy Ngã không xoay người lại, vẫn nhìn về phía Mạch Quốc đang ẩn trong bóng đêm, đối diện với thành dẫn qua. Ta không thấy ta ở lại đây có ý nghĩa gì cả. Bệ hạ đang tiến hành một cuộc đánh bạc trước nay chưa từng có. Đại ti thủ khoanh tay, cũng nhìn về phía xa nói. Chúng ta không chỉ muốn thắng lợi, mà còn không muốn thất bại. Đây chính là ý nghĩa của việc giữ ngươi ở lại đây. Trúc Duy Ngã lắc đầu. Cây đuốc sở dĩ có thể cháy được, tuyệt đối không phải là vì nó không dám đốt cháy. Đường Đường là đại ti thủ của tập hình ti, là một trong năm nhân vật có quyền thế lớn nhất Tràng Quốc. Nếu trước đây có người nói với ông ta sẽ có một đệ tử quốc viện dám cả gan chất vấn lời ông ta, thì ông ta sẽ không tin. Nhưng nếu như đệ tử quốc viện đó là Trúc Duy Ngã, thì lại trở thành một chuyện đương nhiên. Đây vốn là một nhân vật thiên tài, cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ đường hoàng. Người đã đủ lộng lẫy, sắc bén rồi. Đại ti thủ ý tứ sâu xa nói. Trúc Duy Ngã, Đỗ tướng cho rằng ngươi có thể đủ sức gánh vác tương lai của Trang Quốc. Ta cũng tin như vậy. Nhưng trước đó, ngươi cần học cách ẩn giấu. Trúc Duy Ngã mấp máy môi không nói. Mà ở bầu trời đêm phía xa, có một bóng người đang bay nhanh đến. Gió thổi qua thành dẫn qua, có lẽ cũng đã từng thổi qua thành Tân An. Trên đường phố vắng lặng thành Tân An, trận chiến vẫn đang diễn ra. Cành cây dương nanh múa vuốt giống như đang tái diễn cảnh tượng kia. Lúc đó ở thành đạo viện Trang Quốc, Khương Vọng bị giáo đồ Bạch Cốt Đạo đánh lén. Đồng A ra mặt vì đệ tử, trực tiếp thi triển môn đạo thuật sáng tạo độc đáo này, khiến cho hai gã yêu nhân kia không thể ẩn náu được. Một gã bị giết ngay lập tức, còn một gã thì bị ép chết. Bích Ngọc Lung có thể nói là mở con đường mới đối với đạo nghệ thuật, đối với đạo thuật hệ mộc của Khương Vọng. Quả thực chính là cảnh tượng khó quên trên con đường tu hành của hắn. Cho dù là đạo thuật hay là người kia, chẳng qua Khương Vọng đã từ người xem biến thành người tham chiến. Hắn đã từng được môn đạo thuật này che chở, bây giờ lại bị môn đạo thuật này bao vây. Cuộc sống giống như một trò đùa cực lớn. Thời gian trôi, cảnh vật cũng đã thay đổi. Bích Ngọc Lung bao phủ cả con phố dài, ngăn cản cả ánh sáng. Kiếm của Khương Vọng khó có thể tiến đến phía trước thêm nữa. Ở bên trong Bích Ngọc Lung bài xích mọi nguyên lực khác. Diễm Hòa Chi Hải có thể có mở rộng ra một chút, liền bị chèn ép. Còn về đoạt nguyên lực hệ mộc, hắn bây giờ còn lâu mới bằng được Đồng A. Đồng A là người am hiểu khống chế nguyên lực nhất. Ban đầu Khương Vọng tu hành chậm chạp, bị chặn lại ở bước đặt nền móng. Chính Đồng A là người đã truyền thụ cho hắn khống nguyên quyết, khiến cho hắn có thể nhanh chóng đạt được căn cơ. Đỡ khốn đốn khi đặt nền móng bằng chu thiên tinh đấu trận đồ. Thế nhưng giờ phút này, Khương Vọng chỉ cảm thấy phẫn nộ. Tất cả suy nghĩ, thù hận quán đều ở trong một kiếm tương tự. Rõ ràng Đồng A biết vì sao hắn đến đây, nhưng mà lại dám tra hỏi hắn có nhầm lẫn hay là không. Chả đã làm đến mức phó tướng của Trang Quốc, liền luôn đúng hay sao? Chả đã tay cầm lưỡng giới xích thiện ác thì bản thân liền tương đương với chính nghĩa hay sao? Khương Vọng căm hận Đồng A làm đồng lõa, xem thường hơn chục vạn người chết ở thành Phong Lâm. Phẫn nộ việc Đồng A giống như là căn bản chưa từng để chuyện này vào trong lòng, giống như căn bản không cho rằng mình đã sai. Đạo Nguyên đang điên cuồng thiêu đốt. Tay phải hắn nắm lấy trường tương tự, tay trái đưa về phía sau nhấn một cái, cực kỳ kiên quyết, bắn ra một luồng ánh sáng ăn mòn màu xám. Hủ Mộc Quyết ở cấp bậc nội phủ cảnh. Sở dĩ lén đến vào thành Vọng Giang, trộm Hủ Mộc Quyết của thành Vọng Giang, chính là để sau này đối phó với Đồng A. Chỉ là bởi vì cuộc đột nhiên thay đổi, nên trận chiến này diễn ra vào đêm nay. Cho dù dùng hai môn đạo thuật để trao đổi, hắn cũng không thể nào phủ nhận một sự thật là hắn đã cướp đoạt. Cho nên lúc đối mặt với Phó Bảo Tùng mới có thể cảm thấy xấu hổ. Đó vốn không phải là chuyện hắn có thể làm, nhưng mà chỉ vì thù hận với Đồng A đây mà hắn đã bỏ qua đạo đức quan trọng của mình. Hắn muốn giết chết Đồng A, muốn sắp điên rồi. Hồ Mộc Quyết không nghi ngờ chính là những khắc tinh của đạo thuật hệ mộc, là một trong những lễ vật mà Khương Vọng tỉ mỉ chuẩn bị cho Đồng A. Đêm hôm nay nó sẽ làm mồi lửa thiêu đốt cho tang lễ của Đồng A. Ánh sáng xám trắng nổ tung trong không trung, như là yến non về rừng, nhanh chóng lại gần Bích Ngọc Lung, dây dưa chặt chẽ. Cành lá khô héo, cây cối thối nát, ở trong không khí tản ra mùi thối rữa khiến cho người ta muốn nôn mửa. Ánh trăng ăn mòn màu xám trắng, nhanh chóng xua tan màu xanh bừng bừng của sức sống. Bích Ngọc Lung bao phủ cả con phố chỉ trong nháy mắt đã bị mục nát, tàn lụi, vỡ nát, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Hồ Mộc Quyết trong nháy mắt xóa sạch nguyên lực hệ mộc mà Đồng A nắm giữ trong phạm vi này. Khương Vọng thừa cơ xâm nhập, hoàn thành xâm chiếm mộc nguyên này. Nhân cơ hội đó, kinh cước quan miện trên đỉnh đầu lóe lên rồi biến mất. Tay trái vừa chuyển, một đạo quyết khác đã hoàn thành. Ngũ khí phật hộ. Liên quan tới sức mạnh của đạo thuật, dưới sự tăng phúc của kinh cước quan miện bắt đầu dẫn động ngũ khí trong cơ thể Đồng A. Nhưng mà thông qua sức mạnh đạo thuật, hắn có thể cảm nhận rõ ở trong thân thể Đồng A dường như có một cây cổ thụ chọc trời vững vàng cắm rễ xuống mặt đất. Ngũ khí trong cơ thể căn bản không cách nào có thể dung chuyển được. Ngũ khí vật hồ của Khương Vọng như bị chôn vùi dưới vũng bùn, ngay cả trói buộc Đồng A cũng không làm được. Mà Đồng A trở tay tát một cái, một con mãng xà màu xanh dữ tợn gầm gừ lao ra, sừng xích đen nhánh chui ra từ hư không trực tiếp đánh bay nó. Tù thân tỏa liên chuyển động linh hoạt, trực tiếp trói chặt nó. Nhưng lại có một con mãng xà màu xanh phong đến, đụng nó bay xa. Lặp lại 9 lần như vậy, tù thân tỏa liên của Khương Vọng liền bị đụng bay ra khỏi phạm vi cảm ứng, sau đó biến mất. Đồng A quận lưỡng giới xích lại, sau đó lùi lại 3 bước, mỗi bước 12 mét. Mỗi một bước lùi lại, sẽ có một cây ngọc như ý được điêu khắc từ ngọc phỉ thúy mọc lên từ mặt đất. Lùi 3 bước, mọc 3 cây. 3 cây phỉ thúy này hình thành trận hài, trận hình tam tài. Vừa xuất hiện thì đã trấn áp nguyên khí, phong tỏa khí thể, phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích. Trong lòng bùng phát cảm giác nguy hiểm. Đối với việc điều khiển đạo thuật hệ mộc, Đồng A dường như đã tiến vào cảnh giới nhập hóa. Chỉ riêng trình độ sử dụng đạo thuật hệ mộc mà nói, đã vượt qua bất cứ tu sĩ cùng cảnh nào mà Khương Vọng đã gặp. Khương Vọng từng bái ông ta làm thầy, nhận được sự chỉ điểm của ông ta, biết rõ ông ta rất mạnh, nhưng thực sự không biết ông ta lại mạnh đến mức này. Đồng A sở dĩ có thể trở thành phó tướng của Trang Quốc, được xem là người kế nhiệm Đỗ Như Hối, tuyệt đối không chỉ bởi ông ta đã tham gia việc hy sinh thành Phong Lâm. Chẳng qua đối với thực lực của Đồng A, Khương Vọng đã sớm suy đoán đến mức cực hạn. Hắn chưa bao giờ dám, cũng không cho phép chính mình sơ ý đối với Đồng A. Hồ Mộc Quyết thôi diễn đến cấp bậc nội phủ chính là một trong những chuẩn bị tỉ mỉ quán. Khương Vọng người bay theo kiếm, Hồ Mộc Quyết trong tay đánh liền 3 trường. Người bay qua cây thủy, 3 cây phỉ thúy, sức mạnh của Mộc, Hồ Mộc Quyết cũng đã xuyên vào trong 3 cây phỉ thúy kia. Môn đạo thuật này thực ra Đồng A chưa bao giờ dùng nó như một đạo thuật diệt chóc. Tên của nó là Tam Sinh Bích Thổ, thường được dùng để chấn áp sự bất phục, gạt bỏ cảm xúc. Biểu hiện của nó cũng xuất sắc hơn so với Bích Ngọc Lung, vẫn chưa bị màu xám trắng hoàn toàn xâm chiếm được. Nhưng nó cũng đã bị mất đi uy năng. Khương Vọng lần nữa vung kiếm đến trước mặt Đồng A, đối mặt với ông ta. Còn phía sau, rắc một tiếng, cây ngọc vỡ vụn như thủy tinh, rơi đầy đất. Đã từng là sư đồ, bây giờ đã đánh giết nhau, không ngừng hóa giải đạo thuật của nhau, khiến cho người khác nhìn mà hoa cả mắt. Đồng A đường đường là phó tướng của một nước, được đỡ như hối kỳ vọng trong tương lai. Khương Vọng là thiên kiêu của Tề quốc, một người một kiếm, vẫy vùng nhân thế. Đôi bên trong trận chiến này chính là kỳ phùng địch thủ, sống chết chỉ trong nháy mắt. Công sức nhiều năm tích lũy, sự quyết đoán, tài nghệ, có rất nhiều nhân tố quyết định sự thắng thua. Nhưng Khương Vọng chỉ quan tâm tới sinh và tử. Hắn muốn Đồng A phải chết. Hồ Mộc Quyết được thôi diễn đến nội phủ cảnh, có sự khắc chế vô cùng đáng sợ đối với đạo thuật hệ mộc. Tam sinh bích thụ vẫn chưa chân chính phát huy hiệu quả thì đã bị hủy diệt. Giờ phút này Khương Vọng bước qua lưu quang đầy đất, cầm kiếm tiến về phía trước, khí thế tựa mặt trời xuống núi. Khí thế thảm liệt mà bi tráng này đã đánh thẳng vào giác quan của Đồng A. Điều này khiến ông ta nhận ra rằng đây mới chính là đạo thuật được mài rũa trong từ chiến trường. Thiếu niên trước mặt ông ta đây, vì để đứng trước mặt ông ta, không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, chân chính dùng mạng để đổi lấy cơ hội này. Kiếm rời vỏ tức là không thể rút về. Đây là một kiếm lão tướng chỉ mộ, đem vinh quang cả đời rót vào một kiếm này, quyết tuyệt mà mạnh mẽ như vậy, nhắm thẳng vào cổ họng. Đồng A tay phải hơi nghiêng lên để chặn lại, ánh sáng xanh dường như là sôi trào. Quét, kiếm quang quét qua, nửa cánh tay của ông ta liền trực tiếp bị chém bạch. Huyết quang vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị những mầm thịt mọc ra che lại. Thần thông sinh sinh bất tức phát huy tác dụng, cánh tay Đồng A cơ hồ được tạo ra thêm một lần nữa. Trước khi Khương Vọng thu kiếm về thì trên mặt hắn đã lãnh một đấm. Phịch một tiếng, Khương Vọng bị đánh bay ngược về phía sau, miệng phun máu tươi. Đồng A lùi về một bước, hai nhánh địa đằng đột nhiên xuất hiện, đan xen vào nhau, biến thành một cái roi đánh tới. Địa đằng giúp nâng tốc độ đến mức tối đa. Đồng A giống như là tên rời cung bay về phía Khương Vọng. Một khẩu tay hung ác đánh tới, trúng bụng của Khương Vọng. Khương Vọng liền co quắp cả người giữa không trung. Lục phủ ngũ tạng đều bị lệch khỏi vị trí, ở trước mắt nổ đom đóm, xuất hiện ảo giác, tinh thần chấn động, dường như thấy được trên bầu trời âm u xuất hiện chiếc đèn phượng xinh đẹp đang bay lượn. Khương An An đang ngồi trên chiếc đèn, cực kỳ vui vẻ. Khương An An ở Vân Thành đang không ngừng cười khanh khách, hoàn hồn nhảy nhót vì sự náo nhiệt trong đêm trừ tịch. Bản tính trẻ con, ngây thơ rạng rỡ. Còn Khương Vọng đang ở thành Tân An, chém giết đẫm máu. Cuộc sống luôn luôn có hai loại màu sắc. Ta ở đây chính là để muội được ở đó. Ánh mắt Khương Vọng kiên định, thoát khỏi trạng thái mê muội, bỗng nhiên ra tay, bắt được cánh tay của Đồng A, hắn cực kỳ dùng sức, ngón tay giống như đâm sâu vào trong cánh tay của Đồng A. Thông Thiên Cung và nội phủ vận chuyển liên tục, ngay cả thiên địa cô đảo cũng bị lay chuyển, đạo nguyên tuôn ra không ngừng. Sức mạnh đồ đằng tăng phúc, mở bí tàng tinh hỏa, trương trụy nhất thổ, tam muội chân hỏa. Một chùm lửa nóng trực tiếp phun vào mặt Đồng A. Ngọn lửa này chứa tinh khí thần, không gì nó không đốt được. Đồng A đột nhiên gặp phải tam muội chân hỏa, ngũ quan nháy mắt bị thiêu cháy, vô cùng đau đớn. Chẳng kịp kêu gào tiếng nào, trực tiếp dùng lưỡng giới xích cắt từ dưới lên, dùng cây thước sắt này như một thanh đoản đao, cắt đi một nửa đầu của mình. Quyết liệt như vậy, nửa cái đầu bị dính tam muội chân hỏa bị lưỡng giới xích cắt đi, ở trên mặt Đồng A lại bắt đầu mọc ra ngũ quan mới. Đột nhiên cúi đầu một cái, một chùy đẩy Khương Vọng lui về phía sau. Trước khi Khương Vọng bị đẩy lùi về phía sau, hai cánh tay đưa ra vững vàng bắt được Khương Vọng, kéo hắn về. Lại đến một chùy, phịch một tiếng, trên trán Khương Vọng đã chảy máu. Đồng A muốn ỉ vào thần thông sinh sinh bất tức, cứng trọi cứng với Khương Vọng, muốn bào mòn Khương Vọng cho đến chết. Khương Yểm! Khương Vọng gầm lên giận dữ trong Thông Thiên Cung. Bọn họ dùng chung một thân thể, vốn là sống chết phụ thuộc vào nhau. Cơ thể chết đi thì ai cũng không thể tồn tại nữa. Khương Yểm không thể bàng quan. Đứng trước nguy cơ sống chết, Minh Trúc màu đen nhảy ra từ thông thiên cung của Khương Vọng, dưới sự khống chế của Khương Yểm trực tiếp bay về phía Đồng A. Khống chế Minh Trúc, thúc giục sức mạnh thần hồn trực tiếp tấn công thần hồn của Đồng A. Lúc đó ở chiến trường Tề Dương, y đã làm như vậy để ngăn chặn Kỳ Thừa. Vào thời khắc này, một ấn nhỏ bên hông Đồng A đột nhiên tỏa ra ánh hào quang. Tiếng người giao hàng, tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng ăn uống linh đình, tiếng binh lính thao luyện, muôn loại âm thanh của cuộc sống. Tướng quốc ấn của Trang Quốc. Lúc Đỗ Như Hối rời đi, có để lại ấn này cho Đồng A, giúp ông ta chấn giữ hậu phương. Ấn này vừa xuất hiện, Khương Nghiệm liền hét thảm một tiếng, trực tiếp tan biến không một tiếng động. Minh Trúc theo đường cũ bị ép trở vào thông thiên cung. Tướng ấn cũng ảm đạm xuống. Khương Yểm đã bị hôn mê, Khương Yểm đã bị thương hôn mê, hay đã bị hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, liên quan đến tương lai. Nhưng mà lúc này, Khương Vọng đã chẳng thể nghĩ nhiều. Tâm thần vừa động, ước chừng 300 con thần hồn nặc xà đã chui vào thông thiên cung của Đồng A, mở ra chiến trường thần hồn. Bên trong thông thiên cung của Đồng A, có một cây đại thụ chống đỡ. Vô số rắn đen như sâu mọt trườn về phía đại thụ. Cây đại thụ này bỗng nhiên chuyển động, cành lá vung vẩy như là những chiếc roi, quất bay toàn bộ nặc xà. Khương Vọng trực tiếp cắt đứt liên hệ với thần hồn nặc xà. Thần hồn chịu đựng sự tổn thương cực lớn, mặc kệ thần hồn nặc xà quấy rối bên trong thông thiên cung của Đồng A. Còn ở bên ngoài, đột nhiên nâng lên gối, đẩy lùi Đồng A. Trong nháy mắt thoát khỏi sự kiềm chế, kiếm quang lóe lên, thân như là lục bình, không hề phản kháng, kiếm chiêu thân bất do kỳ. Hai cánh tay của Đồng A bị chém đứt cùng một lúc, nhưng mà rất nhanh liền mọc ra một lần nữa. Nhưng mà trước mặt ông ta lại xuất hiện hai Khương Vọng, một trái một phải, đều đang vung kiếm đến. Hồng Trăng Kính Huyễn Thần. Đồng A trực tiếp mở rộng hai cánh tay, đồng thời chụp đến hai Khương Vọng. Bởi vì có thần thông sinh sinh bất tức, ông ta căn bản không cần phòng hộ, cũng không lo lắng chuyện bị thương. Những con rắn đen xông vào được thông thiên cung kia đã chấn áp, chỉ cần làm theo cách cũ, bắt được Khương Vọng, lại dùng thần thông dần dần hao mòn chết hắn là được rồi. Đây là cách đánh chắc thắng nhất. Cánh tay trái chụp một cái. Thất bại. Là ảo ảnh. Đồng A vừa nghĩ đến đó, Khương Vọng bên phải đã vô cùng tiêu sái quét ngang một kiếm. Danh sĩ xa cơ vẫn phong lưu. Đây là một kiếm danh sĩ thất vọng, tiêu sái lăng lệ. Cánh tay phải Đồng A trực tiếp bị chém đứt. Tối nay, tay của ông ta đã bị chặt đứt rất nhiều lần, không giống như lúc trước nhanh chóng mọc ra, tốc độ còn không nhanh như ban đầu nữa, nhưng cũng chỉ một lúc sau đã mọc lại. Thần thông sinh sinh bất tức quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Tu sĩ ngoại lưu cảnh bình thường không thể dễ dàng giết chết ông ta. Nhưng mà ngay khi trước cánh tay phải của Đồng A mọc lại, Khương Vọng đã tiến tới, quét ngang một kiếm, chặt đứt hai chân của ông ta, đồng thời dùng tay trái ném nửa người ở của ông ta xuống mặt đất. Đồng A thúc giục thần thông, vừa bắt đích Khương Vọng, chân đã mọc trở lại. Có sự tồn tại của thần thông sinh sinh bất tức, cho dù có bị chém thành nhân cốt, thì cũng là chỉ thảm cảnh ngắn ngủn thôi. Đánh cận chiến đã điều ông ta muốn. Thế nhưng, Khương Vọng đã trở tay đánh ra một chiếc đinh đài, đinh dài. Chiếc đinh dài màu đen kia âm u, lạnh lẽo, đâm vào chân trái của Đồng A, đâm vào trong thịt. Chân trái dưới tác dụng của thần thông sinh sinh bất tức đã mọc lại được một nửa, vậy mà liền ngừng mọc. Đây chính là vật liệu Khương Vọng lấy được từ mỏ của Yến Kiêu ở Xâm Hải Nguyên Giới, nhờ liêm tước chế tạo thành đinh dài tổng cộng có 6 cái. Lúc ở Xâm Hải Nguyên Giới, Thành Thất Thụ cũng có sinh mệnh lực mạnh mẽ, năng lực hồi phục kinh người, nhưng bị Yến Kiêu mổ trúng, khả năng hồi phục liền hoàn toàn mất hiệu lực, cuối cùng là chết ngay tại chỗ. Lúc chia chiến đại phẩm, Khương Vọng cố ý chọn mỏ Yến Kiêu chính là bởi vì dành cho Đồng A. Một bộ đinh dài này tên là Sát Sinh, là khắc tinh với thần thông sinh sinh bất tức của Đồng A. Tay phải của Đồng A bị một kiếm chém đứt, sau đó bị đâm vào bột đinh, tay phải liền ngừng mọc. Tiếp đó là tay trái, là chân phải. Khương Vọng liên tục đâm đến 6 cây đinh Sát Sinh, lần lượt đâm vào hai tay, hai chân, ngực và mi tâm của Đồng A. không khí vui mừng trong Vân Thành đang diễn ra. Hoa đăng hình chim phượng vẫn bay lượn trên bầu trời. Tối nay vốn có một trận mưa, nhưng đã được các tu sĩ Lăng Tiêu Các xua tan. Khương An An nắm tay Diệp Thanh Vũ, vui vẻ chạy khắp phố phường. Đêm nay cô bé chơi đùa với hoa đăng chim phượng, ở khắp vùng trời Vân Thành, ăn rất nhiều món ngon, vô cùng vui. Thanh Vũ tỷ tỷ, tỷ xem cái này này. Tiểu An An chỉ vào một viên ngọc giác ở trên một sạp hàng ven đường. Nó có hình bầu dục, thuần một màu trắng, ở trên thân khắc hoa văn tường vân, thật sự rất tinh xảo. Có đẹp hay không? Diệp Thanh Vũ còn thực sự khen ngợi gật đầu. Ánh mắt của An An rất là không tệ nhá. Khương An An nhếch miệng cười, quay đầu, ngoan ngoãn nói với chủ sạp. Ta có thể xem khối ngọc này một chút không? Chủ sạp là một bà lão tóc bạc trắng. Nghe cô bé hỏi vậy thì cười híp mắt đưa ngọc giác đến. Đương nhiên có thể chứ, tiểu mỹ nhân. Khương An An hơi bị xấu hổ quay đầu đi. Cầm khối bạch ngọc, nhỏ giọng nói với Diệp Thanh Vũ. Tí tí, tí nói ca ca mang miếng ngọc này có đẹp hay không vậy? Giọng cô bé rất nhỏ, giống như sợ nếu người khác nghe thấy thì sẽ cướp mất đi cô bé vậy. Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một chút. Lúc ở đền Ngọc Hành, lần đầu tiên nhìn thấy Khương Vọng, hình như là bên hông có đeo ngọc. Sau đó gặp lại thì đã không nhìn thấy nữa. Đẹp lắm, nàng nói. Ta mua cây này. Khương An An vui vẻ trở lại. Nhìn thấy cô bé ngân lượng từ trong hộp chữ vật ra, Diệp Thanh Vũ cũng cười. Đây chính là quà năm mới mà muội mua tặng ca ca sao? Khương An An vừa đếm ngân lượng, miệng lẩm bẩm, vừa dùng sức gật đầu. Vậy tiền mua quà năm nay cho ca ca, muội kiếm được từ đâu? Diệp Thanh Vũ cố ý chọc ghẹo cô bé. Là ca ca cho muội nha. Khương An An lảnh lót đáp, hồn nhiên không cảm thấy dùng tiền ca ca mua cho, rồi mua quà cho ca ca thì có gì không đúng, còn nghiêng đầu sang mặc cả với chủ sạp. Bà ơi, con mua cái này, người có thể giảm giá cho con một chút không? Diệp Thanh Vũ không nhịn được mà che mặt. Nhà đầu ngốc này, người ta còn chưa báo giá đâu. Bà lão cười, nếp nhăn trụm lại một chỗ. Giảm giá cao nhất cho con. Đợi đến khi trả tiền xong, cầm ngọc giác trong tay, Tiểu An An cười tít mắt, cực kỳ cẩn thận bỏ nó vào trong hộp chữ vật. Sau đó ngoan ngoãn cầm tay của Diệp Thanh Vũ vui vẻ nói. Thanh Vũ tì tì, chúng ta đi tìm ca ca đi. Bàn tay nhỏ mềm mại, mang đến sự ấm áp cho đêm khuya lạnh lẽo. Trên phố phường, người đến người đi. Diệp Thanh Vũ cúi đầu, liền thấy một ngôi sao lấp lánh sáng lên, đều được nàng thu vào mắt. Giờ phút này Diệp Thanh Vũ đã có thể hiểu được sự yêu thương mà Khương Vọng dành cho An An. Ai có thể không thương yêu Khương An An chứ? Trái tim cô bé trong sáng như thủy tinh vậy, trong mắt rạng rỡ như là ánh sao. Trăng sáng chiếu rọi Vân Thành. Tối nay không chiếu đến thành Tân An. Mây đen che phủ ánh trăng. Trận chém giết vẫn tiếp tục. Sống hay là chết vốn chính là ranh giới vĩnh hằng. Đồng A không buông tha cho bất cứ cơ hội chống cự nào. Cho dù chỉ còn một cánh tay, một chân, thì ông ta vẫn chiến đấu. Cho dù dùng đầu húc, dùng răng cắn, ông ta cũng vẫn chiến đấu. Tận lực. Ông ta cho rằng ông ta đã tận lực rồi. Không có lỗi với chức quan của mình. Không có lỗi với trọng trách của bản thân gánh vác ở trên vai. Không có lỗi với những người đồng đội. Cũng không có lỗi đối với những gì bản thân đã lựa chọn. Sau khi tứ chi bị chặt đứt và bị đóng vào sâu 6 cái sắt sinh đinh, ông ta rút cục không thể nào nhúc nhích được nữa. Ông ta bị ghim chặt trên mặt đất, hiểu rằng bản thân đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Phản ứng ông ta rất bình thản, không hề sợ hãi, không hề tuyệt vọng. Dường như chẳng qua là trời đã khuya rồi, dường như ông ta sắp ngủ mà thôi. Mà ông ta chấp nhận sự thật chính mình sẽ ngủ. Trận chiến đấu diễn ra ở thành phố lớn thành Tân An. Đồng A và Khương Vọng cố ý khống chế phạm vi chiến đấu, thậm chí không hề lan đến nhà dân hai bên phố. Trong suốt quá trình chiến đấu, hai người họ cũng hoàn toàn im lặng, chỉ chào hỏi nhau lúc bắt đầu mà thôi. Lão sư, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu rồi. Chỉ một câu đối thoại này, trừ bản thân của bọn họ, đại khái không ai có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ. Trong trận chiến xảy ra ở thành Tân An, bất luận tình hình chiến đấu có thảm liệt đến đâu, bất luận thương thế có nghiêm trọng thế nào, thì hai người tham chiến đều luôn luôn không rên một tiếng nào. Trầm mặc đối diện, trầm mặc chém giết, trầm mặc đau đớn, trầm mặc chịu đựng. Hai người từng là thầy trò này, dường như kiên định giống như nhau, cố chấp giống nhau. Ngay cả lúc này, tứ chi đồng A đều bị chém đứt, thần thông sinh sinh bất tức bị sát sinh đinh đóng vào, ông ta cũng không lên tiếng. Ông ta chỉ cảm nhận hơi thở lạnh lẽo truyền đến từ những cây đinh dài, cảm thấy hạt giống thần thông trong cơ thể lần lượt bị thử nghiệm, cảm thấy máu tươi đang không ngừng chảy ra. Cái cảm giác sinh mệnh từ từ mất đi, lần đầu tiên ông ta có thể cảm thấy rõ ràng đến như vậy. Ông ta lặng lẽ nhìn Khước Vọng, phỏng đoán học trò này vì có được bộ trường đinh này đã phải nỗ lực thế nào, đã phải trải qua những chuyện gì. Xem ra ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, ông ta thầm nghĩ. Khương Vọng quỳ trên người của Đồng Áp, ngăn chặn hành động của ông ta, đồng thời trầm mặc nhìn ông ta. Trong đôi mắt kiên nghị của Đồng A, Khương Vọng không nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào, ngoại trừ mí mắt không tự chủ được nhảy lên của ông ta. Có thể thấy không phải ông ta hoàn toàn không cảm thấy cơ thể đau đớn. Như vậy cũng tốt. Ông ta có thể cảm được đau, cho dù chỉ là xác thịt, nhưng mà như vậy cũng rất tốt. Khương Vọng trầm mặc quay trường kiếm lại, di chuyển đến cổ của Đồng A. Quá trình này rất chậm, nhưng không hề dừng lại. Ánh mắt Đồng A di chuyển theo thanh kiếm, hiểu rõ cái chết đang rất gần, kiên định nhích đến gần. Kiếm này tên là gì? Ông ta há miệng hỏi. Khương Vọng xoay trường kiếm để cho ông ta nhìn thấy ba chữ Yến Quy Xào khắc trên thân kiếm. Nó tên là Trường Tương Tư. Nhìn lượt mái hiên không là một, xuân yến bay về không được tổ, bồi hồi thành cổ rảnh làm gáy, bốn mùa đã hết mùa đông và hạ tiêu. Kiếm danh Trường Tương Tư, kiếm minh Yến Quy Xảo, này kiếm, này tình, này tâm. Đồng A thu ánh mắt lại. Ta hiểu rồi, ông ta nói. Trong nháy mắt đó, mắt của ông ta xuất hiện một tâm tình rất phức tạp, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Bầu trời âm u, mưa vẫn chưa rơi. Trường Tương Tư từ từ nhích tới gần, rốt cục đã để ngang cổ của Đồng A. Khương Vọng nhìn ánh mắt kiên định của ông ta, hỏi: người không có gì muốn giải thích sao? Đồng A cười, khuôn mặt luôn luôn cẩn trọng kia cười lên để càn rỡ ngoài ý muốn. Ông ta cười cuồng vọng nói: tiểu tử, tiếp tục cố lên. Bây giờ ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách để đòi ta giải thích. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy người này cười, cũng chính sẽ là lần cuối cùng. Trường kiếm kéo qua, một cái đầu người lăn xuống. Trong cơ thể Đồng A, thông thiên cung đã tan rã. Ba tòa nội phủ liên tiếp sụp đổ, từng tiếng vang trầm đục vang lên, giống như tiếng pháo hoa đón mừng năm mới. Ngay cả hạt giống thần thông màu ngọc bích ở nội phủ thứ hai cũng tiêu tán. Sự sống đã biến mất. Giao thừa năm 3918 đạo lịch, ở thủ đô Tân An, Trung Quốc, chém đầu Đồng A. Âm một tiếng, tia chớp ngang trời, tiếng sấm nổ vang. Bầu trời âm u hồi lâu, rốt cuộc cũng trút xuống một trận mưa rào. Khương Vọng vẫn duy trì tư thế quỳ ở trên người Đồng A, rút từng cây sát sinh đinh ra, cất đi. động tác hắn rất chậm, rất nghiêm túc. Đồng A chết rồi. Đồng A đã chết thật rồi. Khương Vọng ngửa đầu nhìn phía bầu trời. Mưa rơi đầy trời, đều đang rơi trên người hắn. Đây là đêm giao thừa năm 3918 đạo lịch. Bởi vì trời mưa, mưa quá lớn, nên Khương Vọng không thể nào phân biệt được chính mình có đang rơi lệ hay không. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Rất là hay. Chào Bác Toàn nhé. Buổi trưa nay thì nó là tập 151, nhưng mà em để nhầm 150. Chuyện phân đoạn nó chuyển cảnh khá là nhiều nên chắc là bác nghe nó tưởng là nhầm. Mọi người nghe cái đoạn chiến đấu thì biết là cái bộ truyện này nó tả cái đoạn chiến đấu, những cái chi tiết nó rất là kỹ. Tóm lại là tùy anh em cảm nhận. Một bộ truyện tình tiết rất là chậm, nó khác so với những chuyện khác. Ok, xin chào mọi người.